Sau tiếng rít này của Dương Chấn, khí thế cuồng bạo cũng lan ra từ người anh. Đoàng đoàng đoàng, bên ngoài tảng thư các, sấm sét trên trời cũng ngày càng mạnh, ngày càng dày đặc, liên tục giáng xuống tảng thư các, như muốn chôn vùi cả tảng thư các dưới thiền kiếp. Không ổn rồi, lùi lại đi! Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân lập tức biến sắc, vội lùi ra sau. Họ muốn ngừng thiên kiếp này, nhưng chợt phát hiện ra đợt thiên kiếp này mạnh hơn tất cả những đợt thiên kiếp mà họ từng thấy. Giờ cường độ của thiên kiếp đã tăng vọt. Chuyện này khiến cao thủ khắp vượt thiên kiếp như họ cảm thấy được sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Họ không hề nghi ngờ nếu hồi nãy họ ở gần tàng thư các, chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới thiên kiếp ngay. Độ Bá và Bùi Thiên Âm cũng ngừng đánh. Trận chiến giữa hai người bất phân thắng bại, họ đều bị thương không nhẹ. Hai người cũng khiếp sợ nhìn về phía thiên kiếp đang không ngừng giáng xuống từ trên trời. Hồi nãy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ vẫn còn có thể đến gần tàng thư các. Nhưng giờ uy lực của thiên kiếp đã mạnh hơn, ngay cả cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng không chịu nổi. Đỗ Bá lẩm bẩm, không ngờ uy lực của thiên kiếp có thể mạnh đến mức này. Nếu mình cũng gặp phải loại thiên kiếp này khi vượt thiên kiếp, có lẽ sẽ không thể thành công vượt qua được. Lời lão ta nói khiến đám người Bùi Thiên Âm cảm thấy vô cùng phức tạp. Tâm tuổi như họ trong các thế lực đã có không ít cao thủ đột phá thiên cảnh. Họ từng thấy rất nhiều người vượt thiên kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp khủng khiếp như vậy. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều có vẻ không cam lòng. Họ vốn bất hòa với Lệ Trần. Giờ thiên kiếp mà Lệ Trần sắp vượt còn mạnh như thế. Nếu Lệ Trần thành công vượt thiên kiếp, cho dù lão tới giới cổ võ, có lẽ trong tương lai cũng có thể kiếm được một vị trí. Chuyện này khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Hồng Ma và các cao thủ Ma Tông cũng thi nhau nhìn lên trời. Trong mắt họ đều có vẻ chấn động. Cao Hùng thấy cảnh tượng này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nét mặt ông ta méo mó vì tức giận. Ông ta siết chặt nắm tay. Từng giây từng phút trôi đi, chẳng những thiên kiếp không yếu hơn mà còn mạnh thêm. Mây đen và sấm sét vang rền vốn chỉ tập trung trên bầu trời Ma Tông đã lan ra cả đông vực của Ma Sơn. Ngay cả bầu trời ở mấy khu vực khác của Ma Sơn cũng đen kịt, bị áp lực đáng sợ bao trùm. Tất cả cao thủ Ma Sơn đều nhìn về phía Ma Tông ở đông vực, ai cũng có vẻ chấn động. Lúc này trong mật thất ngầm dưới tảng thư các, khắp người Dương Chấn nổi gân xanh trông rất thê thảm, không còn chỗ nào lành lặn. Sấm sét không ngừng di chuyển trên người anh, rèn luyện cơ thể và gân cốt anh. Mắt Dương Chấn đỏ ngầu, anh đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa như hung thú đến từ thời hồng hoang. Khí thế vô cùng cuồng bạo cũng không ngừng tràn ra từ người anh. Ngay cả Lệ Trần đã vượt qua thiên kiếp cũng cảm thấy khó mà chịu nổi khí thế này. Nếu không có lão bảo vệ, Mã Tuần đã bị khí thế mà Dương Chấn phóng ra đột phá tiêu diệt từ lâu rồi. Mã Tuần được Lệ Trần bảo vệ sau lưng, mắt đỏ hoe, anh nhìn dáng vẻ thê thảm của Dương Chấn, chỉ hận không thể đón nhận thiên kiếp giáng từ trên người xuống thay cho anh. Mã Tuần không nhịn được mà hỏi, sư phụ, tại sao thiên kiếp của anh Chấn vẫn chưa kết thúc? Giờ đã là lúc thiên kiếp mạnh nhất chưa? Lệ Trần lắc đầu, nói thật lòng, ngay cả ta cũng không nhìn thấu thiên kiếp của Dương Chấn. Ta có thể khẳng định là ở thế tục, ít nhất vẫn chưa từng xuất hiện thiên kiếp nào mạnh như thế. Còn ở giới cổ võ có hay không, ta vẫn chưa tới đó nên cũng không rõ. Bây giờ uy lực của thiên kiếp mà cậu ấy phải trả đã vượt xa thiên kiếp của ta rồi. Ta cũng không rõ bây giờ thiên kiếp đã ở trạng thái mạnh nhất chưa. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, sắc mặt Mã Tuân càng tái hơn. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Chấn đón nhận uy lực của thiên kiếp bằng cơ thể, nhưng không thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn vô cùng khó chịu. Đúng lúc này Lệ Trần bỗng biến sắc. Sư phụ, có chuyện gì ạ? Mã Tuân cảm nhận được sự thay đổi của Lệ Trần, căng thẳng hỏi. Lệ Trần nhìn về phía Dương Chấn rồi quay sang Mã Tuân. Ta không thể quan tâm đến Dương Chấn được nữa rồi. Ta phải ra ngoài một chuyến. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Mã Tuân biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Bằng không sư phụ không thể vội ra ngoài như vậy. Nhưng nếu Lệ Trần rời đi rồi, Dương Chấn nên làm gì đây? Anh ta còn chưa kịp hỏi thì Lệ Trần đã lấy một viên ngọc đen nhánh ra. Viên ngọc lớn bằng trứng chim bồ câu. Khi nhận lấy nó, Mã Tuân lập tức cảm thấy lành lạnh. Không những thế, anh ta còn cảm nhận được hình như có một luồng sức mạnh ma đạo vô cùng mạnh mẽ đang bị phong ấn trong viên ngọc này. Lệ Trần nói, viên ngọc này tên Ma Châu, là ngọc quý truyền thừa của ma tộc. Ta vốn định tặng Ma Châu này cho con trước khi rời khỏi Ma Tông. Nhưng bây giờ xem ra không kịp nữa. Viên Ma Châu này cho con. Nếu Dương Chấn không chịu nổi cơn đau từ thiên kiếp, còn hãy ném viên ngọc này lên bệ, mà Châu sẽ hấp thụ phần lớn thiên kiếp. Nhưng vì Dương Chấn không trải qua thiên kiếp hoàn chỉnh, sẽ bị thiên kiếp cắn trả, suốt đời này không thể đột phá thiên cảnh. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn Ma Châu sẽ giữ được mạng sống của cậu ấy. Thế nên trước khi ném Ma Châu lên bệ, còn hãy nghĩ cho kỹ. Nếu Dương Chấn không dùng đến viên Ma Châu này, còn cứ mang theo nó, Ma Châu sẽ bảo vệ con. Được rồi, ta đã dặn dò xong, giờ nên ra ngoài thôi. Sau khi dứt lời, Lệ Trần bỗng giơ tay lên, đặt tay phải lên đầu Mã Tuân. Khí thế vô cùng khủng khiếp lập tức lan ra từ người của Mã Tuân. Lệ Trần nghiêm nghị nói, ta dùng 5 năm tuổi thọ để đổi lấy một nén nhang có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cho con. Cho dù ta không ở đây, con vẫn chịu được khí thế mạnh mẽ từ Dương Chấn. Nếu sau một nén nhang thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, con nhất định phải rời khỏi đây, bằng không sẽ bị khí thế từ Dương Chấn giết chết. Rõ ràng Lệ Trần đã rất sốt ruột, sắp xếp mọi chuyện với tốc độ cực nhanh. Thậm chí lão còn dùng 5 năm tuổi thọ để giúp Mã Tuân có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ trong một nén nhang. Mã Tuân hiểu những việc mà Lệ Trần làm có ý nghĩa thế nào. Mắt anh ta lập tức rướm lệ. Anh ta cũng biết Lệ Trần vội vã ra ngoài nên không hỏi thêm nữa. Lập tức quỳ xuống, nói với đôi mắt đỏ hoe. Cảm ơn quà của sư phụ, còn hứa chỉ cần con còn sống, chắc chắn con sẽ bảo vệ tốt cho Ma Tông. Lệ Trần vui mừng mỉm cười, gật đầu, chợt nói. Ta chờ con ở giới cổ võ. Lệ Trần nói rồi biến mất khỏi mật thất. Ma Tông, đông vực của Ma Sơn, một đám cao thủ với khí thế khủng khiếp bỗng xuất hiện, nghiêm nghị nhìn về phía thiên kiếp đang không ngừng giáng xuống. Khi thấy những người này, sắc mặt Hồng Ma hết sức khó coi. Từ quần áo của họ, ông ta biết họ đến từ giới cổ võ, là cao thủ của gia tộc cổ võ thực thụ. Nhóm cao thủ này có 6 người. Trừ người dẫn đầu ra, 5 người còn lại đều cùng cấp bậc với 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Còn khí thế của cao thủ dẫn đầu lại càng mạnh mẽ. Sức mạnh lĩnh vực như có như không đang tràn ra từ người của lão ta. Rõ ràng cao thủ dẫn đầu là cao thủ thiên cảnh. Đội ngũ này đã có thể càn quét bất kỳ thế lực hàng đầu nào ở Ma Sơn rồi. Lúc này Ảnh Ma bước lên trước, nhìn về phía cao thủ dẫn đầu. Không biết các hạ đến Ma Tông tôi có chuyện gì? Cao thủ dẫn đầu không hề quan tâm đến Ảnh Ma, tiếp tục nhìn về phía Tàng Thư Các lẩm bẩm. Thiên kiếp mạnh quá, người mạnh thế này phải về nhà họ Khương. Tuy đối phương không trả lời Ảnh Ma, nhưng câu nói này đã thể hiện thân phận của đối phương. Đây là người của nhà họ Khương ở hạ giới tại giới cổ võ. Các cao thủ thế tục đang có mặt đều biến sắc. Mấy năm gần đây nhà họ Khương rất nổi tiếng ở thế tục, vì mỗi khi có cao thủ sắp đột phá thiên cảnh, người của nhà họ Khương sẽ xuất hiện. Nhưng trước kia đều là cao thủ dưới thiên cảnh, còn cao thủ dẫn đầu của nhà họ Khương lần này lại là cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Cho dù cao thủ thiên cảnh không thể ra tay thì cũng sẽ mang lại áp lực cực lớn cho người thế tục khi đứng ở chỗ này. Huống hồ sau lưng người này còn có 5 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, hơn nữa đều cùng cấp bậc với 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Hay nói cách khác, 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn phải hợp sức với nhau thì mới đối phó được 5 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương. Tuy rằng với tình hình hiện giờ, 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn sẽ không bao giờ hợp sức. Ngay cả Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân cũng nhìn về phía cao thủ thiên cảnh dẫn đầu đội ngũ của nhà họ Khương với vẻ nghiêm nghị. Cao thủ dẫn đầu chợt nói, không ngờ thế tục vẫn có rất nhiều thiên tài. Hình như đứa cháu Khương Nhàm không nên thân của tôi đã bị người của thế tục giết nhỉ. Một cao thủ của nhà họ Khương phía sau lão ta vội nói, Khương Nhàm bị một cao thủ chỉ mới 30 tuổi, chưa đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong giết ạ. Cao thủ dẫn đầu nhíu mày, Khương Nhàm đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà lại bị một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong giết ư? Người kia vội gật đầu, thầy của người đó là vô danh ạ. Nghe thấy thế, con người của cao thủ dẫn đầu bỗng co lại. Với tư cách là quý tộc của nhà họ Khương, đương nhiên lão ta biết vô danh. Người kia nhìn về phía cao thủ dẫn đầu với vẻ hơi lo lắng. Nhà họ Khương có lệnh, nếu gặp thanh niên kia nhất định không được xung đột, phải dùng lễ nghĩa để tiếp đón. Hừ, cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nói, một thanh niên chưa đầy 30 tuổi cũng có tư cách để Khương Nguyên Long tôi tiếp đón bằng lễ nghĩa ư? Cho dù cậu ta là đệ tử của vô danh thì cũng không được. Khương Nguyên Long có vẻ ngạo nghễ, lão ta đường đường là một trong những quý tộc của nhà họ Khương ở hạ giới, giới cổ võ, đã bao giờ phải cúi đầu trước mặt người của thế tục? Nghe thấy thế, người kia không dám nói nữa. Khương Nguyên Long bỗng nói lớn về phía Tàng Thư Các, cho cậu 1 phút để cân nhắc, sau khi đột phá thiên cảnh thì gia nhập nhà họ Khương ở giới cổ võ,

Võ Thần Thương như bị một sức mạnh vô hình khống chế, bay đến chỗ Khương Nguyên Long. Khương Nguyên Long quan sát Võ Thần Thương trong tay mình, không tiếc lời khen. Thương tốt, ngay cả ở giới cổ võ cũng hiếm có cây thương nào thế này. Đỗ Bá nặng nề rơi xuống đất, hộc máu, mặt trắng bệch. Giết! Linh khí trong tay năm cao thủ nhà họ Khương cùng lao về phía Đỗ Bá. Họ định giết Đỗ Bá trước mặt bao người. Cút! Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát tức giận vang lên. Năm món linh khí như bị một tấm chắn vô hình cản lại, không thể tiến về phía trước nữa. Tiếng quát này vang tận trời xanh, khiến đám đông kinh hãi. Mọi người đều nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Vẫn chịu được chứ? Lệ Trần đang đứng trước mặt Đỗ Bá, nhìn về phía Đỗ Bá hỏi. Đỗ Bá gật đầu mỉm cười hổ thẹn, nói với Lệ Trần. Rất xin lỗi, tôi không ngăn được. Sau cùng vẫn phải để ông đích thân ra tay. Các cao thủ đều tròn mắt nhìn Lệ Trần. Vì thiên kiếp trên bầu trời Tàng Thư Các vẫn tiếp diễn. Nhưng Lệ Trần, người họ nghĩ đang phải vượt thiên kiếp lại xuất hiện ở đây. Tiếng quát của lão ta đã chặn đòn tấn công của năm cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhà họ Khương thay cho Đỗ Bá. Khương Nguyên Long híp mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Trần. Ý chí chiến đấu dâng trào. Với thực lực của lão ta, đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh. Năm cao thủ nhà họ Khương bao vây Lệ Trần, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Chỉ một câu đã đỡ được đòn chí mạng của năm cao thủ với Đỗ Bá. Có thể tưởng tượng được thực lực của Lệ Trần mạnh đến mức nào. Rõ ràng lão đã đạt tới thiên cảnh. Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành cũng sững sờ. Họ nhìn về phía Lệ Trần, lại nhìn thiên kiếp trên không trung, bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng to gan. Người đang vượt thiên kiếp không phải Lệ Trần, mà là một người hoàn toàn khác. Nhưng cao thủ hàng đầu của Ma Tông đều ở nơi này. Ai đang vượt thiên kiếp đây? Sau khi thấy Lệ Trần, trong mắt Bùi Thiên Âm tràn ngập vẻ căm hận. Bà ta nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ tên đàn ông bội bạc như ông đã đột phá thiên cảnh. Nhưng thiên cảnh thì sao chứ? Tôi vẫn phải giết ông. Bùi Thiên Âm nói rồi lại đánh đàn. Tiếng đàn vang lên lập tức tạo thành một cơn lốc ập tới chỗ Lệ Trần. Nhưng Lệ Trần vẫn đứng chắp tay sau lưng, không hề di chuyển để mặc cơn lốc ập đến chỗ mình. Cho dù tiếng đàn của Bùi Thiên Âm tấn công mạnh đến mấy thì vẫn không thể khiến Lệ Trần bị thương. Trên mặt Bùi Thiên Âm tràn ngập vẻ không cam lòng. Bà ta lập tức đánh đàn nhanh hơn, thậm chí sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Đủ rồi! Lệ Trần bỗng khoát tay, khí thế mạnh mẽ lập tức bao trùm Bùi Thiên Âm. Như có một bàn tay vô hình đang đè lên dây đàn, khiến Bùi Thiên Âm không đánh đàn được nữa. Lệ Trần, ông nhớ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ đích thân lấy mạng ông. Bùi Thiên Âm tức giận hét lên với Lệ Trần rồi quay người rời đi. Lệ Trần nhìn theo bóng lưng Bùi Thiên Âm với vẻ mặt phức tạp. Mãi đến khi Bùi Thiên Âm đi khuất, Lệ Trần mới nhìn về phía Khương Nguyên Long, lạnh lùng nói. Ông là cao thủ thiên cảnh, đến Ma Tông tôi cũng không thích hợp lắm nhỉ. Hừ, Khương Nguyên Long lạnh lùng nói. Chỉ là thế tục thôi, Khương Nguyên Long tôi thích tới đâu hay đi đâu chẳng được. Ông giấu cũng kỹ đấy, đột phá thiên cảnh ở thế tục mà không bị thủ hộ mình phát hiện. Có lẽ còn giấu cả bảo vật vượt thiên kiếp nhỉ. Đến giờ các cao thủ Ma Tông, Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành mới xác định Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh thật. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân nghĩ đến hành động ngăn cản thiên kiếp của Lệ Trần hồi nãy, mới nhận ra họ ngu xuẩn đến mức nào. Nếu Lệ Trần xuất hiện sớm hơn, có lẽ họ đã biến thành một cái xác rồi. Sắc mặt Cao Hùng trắng bệch, ông ta cứ tưởng người đang vượt thiên kiếp là Lệ Trần. Cao thủ đỉnh cao như Ứng Thiên Hành, Nhậm Kinh Luân và Bùi Thiên Âm phá hoại thiên kiếp của Lệ Trần chắc chắn sẽ thành công. Ngờ đâu người vượt thiên kiếp cũng không phải Lệ Trần. Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh lâu rồi, chỉ là không ai biết. Không đúng. Ông ta bỗng nhận ra, các cao thủ đỉnh cao của Ma Tông như Hồng Ma, Ảnh Ma, Mạnh Khôn và Mục Thanh đều không hề bất ngờ trước việc Lệ Trần là cao thủ thiên cảnh. Hay nói cách khác, họ biết tin Lệ Trần đã đột phá từ lâu rồi ư? Nghĩ tới đây ông ta bỗng thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng Lệ Trần đã nhận ra ông ta có ý đồ với Ma Tông, nên không cho ông ta biết chuyện mình đột phá. Lúc này Lệ Trần không dành để quan tâm đến Cao Hùng. Lão lạnh lùng nhìn Khương Nguyên Long. Cho dù tôi đột phá thiên cảnh thì sao? Ở thế tục tôi không tu luyện, cũng chưa từng sử dụng võ công, không vi phạm quy định của thủ hộ mình. Còn cao thủ của giới cổ võ như ông tự tiện tới thế tục, đã được thủ hộ mình cho phép chưa thế? Khương Nguyên Long không trả lời câu hỏi của Lệ Trần. Trong mắt lão ta lóe lên sát khí, sức mạnh lĩnh vực như có như không ập về phía Lệ Trần. Lệ Trần không chịu yếu thế, cũng phóng lĩnh vực ma đạo về phía đối phương. Tuy họ không ra tay nhưng vẫn khiến những người đang có mặt cảm nhận được áp lực nặng nề.

Hùng An, các cậu còn chờ gì nữa? Khương Nguyên Long bỗng nói với vẻ bất mãn. Hùng An và các cao thủ nhà họ Khương đều run rẩy, ai cũng có vẻ sợ hãi. Nếu họ chọc giận Khương Nguyên Long, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giã tay đi! Hùng An bỗng quát lao tới chỗ Đỗ Bá Trược. Giết! Đỗ Bá Trược cần ra tay, ảnh ma cũng đã dẫn ba ma tướng của Ma Tông lên nghênh chiến. Nếu sống sót sau trận chiến này, họ sẽ có sự thay đổi về chất. Đỗ Bá cũng không do dự, hơi nhích chân lao về phía Hùng An đang dẫn đầu. Ảnh ma nói lớn, chúng tôi ngăn cản những người khác, ông giết một tên trước đi. Được! Đỗ Bá đáp, khí thế vô cùng khủng khiếp lan ra từ người của lão ta, trông như võ thần vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nghìn năm. Hùng An và các cao thủ của nhà họ Khương đều biến sắc. Với tư cách là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, họ hiểu rõ lúc này Đỗ Bá như biến thành người khác. Khí thế của lão ta đã mạnh hơn, rõ ràng đang chuẩn bị ra đòn chí mạng. Keng một tiếng, ngay sau đó tiếng kim loại va chạm thành thúy vang lên. Cây chùy trong tay Hùng An giơ lên cao, võ thần thương của Đỗ Bá đập mạnh vào chùy. Ầm một tiếng, Hùng An không thể ngăn cản sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm này. Ông ta lập tức quỳ một gối xuống đất, khiến mặt đất lõm thành một cái hố. Chấn áp cho tôi! Đỗ Bá hét lớn, võ thần thương trong tay liên tục giáng xuống. Mấy đòn đánh mạnh liên tục giáng xuống, Hùng An không sao chống đỡ nổi. Ông ta vẫn giữ tư thế quỳ một chân, hai tay nắm chặt cây chùy. Lực va chạm khổng lồ khiến kẽ tay ông ta rách toác, chảy rất nhiều máu. Dù sao Hùng An cũng là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, đương nhiên thực lực sẽ rất mạnh. Đỗ Bá rất khó giết ông ta. Mấy đòn đánh mạnh liên tiếp đều bị Hùng An ngăn cản. Sau mỗi lần va chạm, cái hố dưới đầu gối của Hùng An cũng ngày càng sâu. Hùng An chợt hét lớn, sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ người của ông ta. Quanh người ông ta lóe lên ánh sáng màu máu, mắt đỏ ngầu như hung thú đến từ thời hồng hoang vô cùng khủng khiếp. Cơ thể ông ta cũng dần phồng lên như bóng được bơm hơi, trông chẳng khác gì một tên to xác đầy cơ bắp. Hùng An vốn đã cường tráng, giờ càng vạm vỡ hơn. Sắc mặt Đỗ Bá vô cùng nghiêm nghị, tuy lão ta biết Hùng An cũng dùng bí pháp để tăng thực lực. Bây giờ hai người đều dùng bí pháp để tăng thực lực, muốn biết mèo nào cắn mỉu nào thì phải xem bí pháp tăng thực lực của ai mạnh hơn. Hai cao thủ hàng đầu điên cuồng giao chiến, võ thần thương và chùy va vào nhau, phát ra tiếng va chạm chói tai. Mỗi khi linh khí va chạm thì lại có một luồng sức mạnh hủy diệt lan ra khắp bốn phía. Phía bên kia, bốn cao thủ nhà họ Khương đang đánh với bốn cao thủ của Ma Tông. Khác với Đỗ Bá, bên này hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Trong số bốn cao thủ của Ma Tông, ảnh ma và hồng ma còn đỡ. Tuy cũng có xu hướng thua nhưng ít nhất vẫn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian. Còn Mạnh Khôn và Mục Thanh vẫn chưa bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Chỉ là họ sẽ mạnh hơn các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường, chứ không có gì hơn nữa. Khi đánh với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm đến từ giới cổ võ, họ hoàn toàn không có sức đánh trả. Hai người đều bị thương nặng. Sắc mặt Lệ Trần u ám tới cực điểm, ý chí chiến đấu dâng trào. Nếu cứ thế này, Mạnh Khôn và Mục Thanh sẽ chết. Cho dù họ may mắn sống sót thì có lẽ cũng sẽ biến thành kẻ tàn phế mất hết võ công. Đối với bất cứ người luyện võ nào, họ thả chết chứ không muốn trở thành kẻ tàn phế. Khương Nguyên Long rất bình thản, hình như không hề lo lắng về kết quả trận chiến, bởi vì không cần thiết. Trước thực lực tuyệt đối, sự khiêu khích từ cao thủ thế tục sẽ khiến họ phải trả giá nặng nề. Cùng lúc đó, quanh người Dương Chấn trong mật thất ngầm dưới tàng thư các đang lóe lên ánh chớp. Vô số sấm sét được dẫn vào người anh qua bệ linh khí. Các tia sét liên tục rèn luyện cơ thể anh. Nhưng sức chịu đựng của anh đã tới cực hạn. Nếu thiên kiếp vẫn không kết thúc, anh sẽ không chịu nổi nữa. Mã Tuần nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, tay phải siết chặt ma châu, sẵn sàng ném ma châu lên bệ bất cứ lúc nào để ngăn thiên kiếp cho Dương Chấn. Nhưng một khi thiên kiếp bị ngăn cản, Dương Chấn sẽ bị thiên kiếp cắn trả. Kiếp này không thể bước vào thiên cảnh nữa. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Mã Tuần sẽ không ném ma châu ra. Nhưng lúc này cũng sắp hết một nén nhang, Mã Tuần cảm nhận rõ ràng mình không thể ngăn cản khí thế khổng lồ từ Dương Chấn nữa. Cảnh giới của anh ta quá thấp. Nếu Lệ Trần không dùng 5 năm tuổi thọ để dành lấy thời gian một nén nhang cho Mã Tuần, anh ta đã tiêu đời từ lâu rồi. Mã Tuần nhìn nét mặt đang méo mó vì đau đớn của Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe, nói nhỏ. Anh Chấn, anh phải cố chịu nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo sẽ cập nhật cho các bạn sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện khi chuyện được ra ở trên nguồn truyện của Mèo đang khai thác. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái, và mong các bạn có thể thông cảm cho Mèo vì sự bất tiện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.